Thanh Mai Trúc Mã đến tuổi có thể cưới. Chương 27, mẹ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con làm sao lại biết? Lâm mẹ miệng mở to, bộ dáng không dám tin. Cánh tay Lâm Hiểu buông ra, bỗng phịch một tiếng, cô đến trước mặt Lâm mẹ, ôm bà rồi vùi đầu vào lòng bà. Nước mắt không chịu không chế tràn mi. Chào ra, giọng nói Lâm Hiểu nghẹn ngào giống như một đứa trẻ vừa kéo tay mẹ vừa nói. Mẹ, bây giờ chúng ta tốt như vậy, ba dù hàng năm ít khi trở về cũng vẫn là một người chồng tốt, Dương Văn Tùng kia có gì tốt? Chứ, mẹ đừng rời bỏ con được không mẹ, mẹ. Tiếng khóc của Lâm Hiểu cũng không lớn, như đang bị cô cố gắng đè nén xuống. Từ khi Lâm Hiểu còn nhỏ tới tận bây giờ, Lâm mẹ rất ít khi thấy con gái bà có bộ dáng bi thương đến thế. Giờ phút này, trái tim bà như co rút lại, đau đến không thể chịu đựng. Con nói linh tinh vái gì vậy? Mẹ khi nào thì rời bỏ hai ba con chứ? Tiếng khóc của Lâm Hiểu chậm rãi, ngừng lại, đôi mắt sưng đỏ ngước lên nhìn Lâm mẹ, nhỏ giọng nức nở nói. Mẹ sẽ không rời bỏ ba và con chứ? Lâm mẹ vuốt nhẹ đầu Lâm Hiểu, gạt đi những sợi tóc dính trên mặt cô, dỗ dành. Con đúng là đồ ngốc, mẹ làm sao có thể đành lòng làm chuyện gì khiến con gái mẹ phải đau lòng cơ chứ? Nhưng, Dương Văn Tùng nói, mẹ sống không tốt, mẹ muốn đi cùng ông ta. Lâm Hiểu níu chặt tay Lâm mẹ vừa chần chờ nói. Hai mày Lâm mẹ nhướng cao, bà phẫn nộ nói. Đúng là đồ chó má. Hiểu nha đầu, hắn nói với con như vậy sao? Lâm Hiểu dừng một chút gật gật đầu. Dương Văn Tùng nói dù sớm hay muộn mẹ sẽ đến với ông ta, mẹ vẫn luôn sống không tốt, chỉ có ông ta mới đem lại cho mẹ hạnh phúc. Thối lắm, Lâm mẹ thở dồn dập, bà quay đầu. Tìm điện thoại, hắn nghĩ hắn là ai, cư nhiên dám nói với con gái ta như vậy. Mẹ khi nào thì nói sẽ đi với hắn. Không có cửa đâu, điện thoại của mẹ đâu. Mẹ phải chửi cho hắn một trận. Lâm Hiểu vội vàng giữ chặt mẹ mình, nói. Mẹ định đi tìm ông ta sao? Bước chân Lâm mẹ chợt khựng lại, bà quay đầu kéo tay Lâm Hiểu, trấn an. Được, mẹ sẽ không đi tìm hắn. Mẹ con không thích ông ta. Lâm Hiểu tựa như đứa bé làm nũng. Hắn có là cái gì con không thích hắn, về sau mẹ sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Lâm mẹ kiên định nói. Thật sự, đối với Lâm mẹ, mà cũng đối với rất nhiều người phụ nữ, đứa con có khi còn quan trọng hơn so với chồng mình. Lâm ba ba từ xưa tới nay hàng năm đều không ở nhà mà Lâm Hiểu từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh bà, phá tan cô đơn của bà, chia sẻ yêu sầu với bà. Đối với Lâm mẹ, Lâm Hiểu chính là áo bông nhỏ của bà, mặc dù thường ngày hay la mắng cô nhưng ở trong lòng, bà có bao nhiêu yêu thương con gái thì chỉ có mình bà biết. Mặc kệ Lâm Hiểu vô tình hay cố ý, nước cờ này cô đi đúng rồi. Nếu dùng cách khác phá hoại, Lâm mẹ có thể sẽ không thấy được hậu quả việc làm của mình. Nếu bà còn dây dưa với Dương Văn Tùng lâu hơn, đến lúc ấy không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới kéo bà ra được. Tuy sau đó đến cuối cùng nhất định bà sẽ lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Dương Văn Tùng nhưng cũng sẽ không kiên quyết nhanh chóng như bây giờ. Lâm Hiểu không trách mẹ cô khi bà chọc vào loại đàn ông này, nhiều năm như vậy, ba cô hàng năm cũng chỉ trở về nhà 4-5 ngày, ở lại không đến một tuần, công ty của ông sẽ lại điều đến một chỗ xa xôi nào đó công tác. Bao nhiêu ngày cô đơn như vậy, theo thời gian Lâm Hiểu càng lớn, Lâm mẹ lại càng cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống như vậy, Dương Văn Tùng chỉ hơi chút biểu hiện ra một ít thương tiếc hoặc là nói vài câu ngọt ngào, ủy khuất bao nhiêu năm của mẹ cô sẽ như nước tràn bờ, không khống chế được tâm sự hết với hắn. Lúc này Dương Văn Tùng thừa dịp mà tiến vào càng dễ dàng. Lâm Hiểu tắm rửa xong liền đến phòng, Lâm mẹ ngủ cùng bà. Lâm Hiểu không nhịn được hỏi Lâm mẹ về Dương Văn Tùng, cô vẫn thực để ý, người đàn ông đó nói Lâm mẹ là mối tình đầu của ông ta, nghe không giống như bịa đặt. Lâm mẹ nghe thấy Lâm Hiểu ngay cả việc này cũng đều biết, nét mặt già nua của bà đỏ rừng, không biết bởi giận hay bởi thẹn, cũng may xung quanh tối tăm, con gái bà không nhìn rõ mặt bà, ngay cả việc này hắn cũng nói với con. Lâm mẹ nói, vâng, mẹ, hắn với mẹ sao lại thành thế này? Lâm mẹ vốn định chuyển hướng sang chuyện khác, ý nghĩ này vừa mới hình thành liền bị bà phủ quyết. Bà sợ bà càng không nói, Lâm Hiểu ngược lại sẽ càng nghĩ nhiều, chẳng bằng cứ nói hết với cô. Lâm mẹ cân nhắc một lát rồi từ từ kể lại câu chuyện quá khứ, có sửa sang lại một chút cho Lâm Hiểu nghe. Lâm mẹ là người thành phố, ngày đó hưởng ứng phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn, nhà bà được cử tới một thôn nhỏ rất nghèo sống. Mà, Dương Văn Tùng là dân bản xứ, bởi vì cùng học với Lâm mẹ lại có quan hệ không xa lạ nên thường xuyên gặp gỡ bà. Nhà Lâm mẹ rất nghèo, dân bản xứ lại hung hãn, ở đó bà không thiếu lúc nào bị bắt nạt. Nhưng mỗi lần có, ai đó định gây khó dễ, Dương Văn Tùng lại thực có khí khái đàn ông đứng. Chặn trước mặt bà, dùng lời nói mà đuổi được bọn họ đi. Lúc ấy, Lâm, mẹ có ấn tượng rất tốt với Dương Văn Tùng. Nói thực ra, Dương Văn Tùng cũng chỉ là một người thanh niên mềm yếu nho nhã nhưng vì gia đình của ông ta cũng không tệ lắm, ba lại là thôn trưởng, chẳng người nào nguyện ý chọc vào ông ta. Lâm mẹ nói mặc dù hiện tại nhìn Dương Văn Tùng trông khá bình thường nhưng khi đó, ông ta được rất nhiều cô gái yêu. Thích mến mộ, nguyên nhân vô cùng đơn giản, Dương Văn Tùng là một người rất có tài văn chương, ngâm thơ làm thơ đều khá thành thục. Bộ dạng, Lâm mẹ cũng không phải quá xinh đẹp nhưng bà luôn ý thức chìm chu. Đại, khái bởi nguyên nhân này, ở trong mắt Dương Văn Tùng, bà so với các cô gái khác có vài phần khác biệt. Thời đó mọi người đàm hôn luận gả rất sớm, năm Lâm mẹ 14 tuổi, Dương Văn Tùng lén lút tặng bà mấy bài thơ ông ta tự làm. Lâm mẹ tuy đã có hảo cảm nhưng cũng bị dọa sợ cả ngày tránh mặt ông ta. Mà bọn họ thật sự cũng không có duyên phận. Khi Lâm, mẹ được 16 tuổi, gia đình bà chuyển lại vào trong thành phố. Lâm mẹ nghĩ muốn tách khỏi ba mẹ từ nay về sau ở lại thôn nhỏ này sống nhưng không được. Khi bà rời khỏi nơi đó, liên hệ với Dương Văn Tùng cũng bị chặt. Đứt cho đến gần đây ông ta mới tìm thấy bà, hai người mới nối lại quan. Hệ bạn bè, trong thời gian mất liên lạc Dương Văn Tùng đã kết hôn một lần nhưng không biết bởi nguyên nhân gì mà hai bên chia tay. Lâm mẹ, nói, bà với ông ta chỉ còn tình nghĩa lúc nhỏ chuyện này với tình yêu. Mà ông ta kể không hề có chút liên quan nhưng nếu muốn tiến xa hơn thì đó là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Thái độ của Lâm mẹ rất kiên quyết nhưng Lâm hiểu biết bà tất nhiên đã từng nảy sinh ý niệm ấy trong đầu nhưng có chuyện gì đó xảy ra ý niệm trong đầu chung quy vẫn mãi. Chỉ ở trong đầu chỉ cần không biến thành hành động qua vài ngày sẽ chậm rãi phai nhạt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm hiểu ôm Lâm mẹ nhẹ giọng nói. Mẹ, ba, sang năm đã 55 rồi, có thể về hưu. Cảnh xa cách này đã đến tận cùng. Chờ ba trở về, mẹ con mình sẽ bàn với ba tìm một cửa hàng mở một quán tạp. Hóa nhỏ được không? Mẹ trước giờ không phải luôn muốn như vậy sao? Lâm, ba là viên chức ngành điện, do đặc thù nghề nghiệp ông sẽ nề hưu sớm hơn người khác 5 năm. Lâm mẹ nghe con gái mềm mại thủ thỉ, bà ôm Lâm hiểu vào lòng nói. Được, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nói với ba con. Hôm sau, Lâm mẹ liền gọi điện thoại cho Dương Văn Tùng. Trước mặt Lâm hiểu, nói rõ ràng, cũng nói không ít lời nói nặng, có lẽ, nhờ những lời này, Dương Văn Tùng sẽ mất hết ý đồ với Lâm mẹ, chuyện này cũng không khó xử lý như Lâm hiểu tưởng tượng, thậm chí còn có thể nói là vô cùng thuận lợi. Tình cảm mẹ con gắn bó của Lâm hiểu và Lâm mẹ dường như càng tăng thêm một bậc, chuyện này biến thành bí mật của hai mẹ con. Từ tối hôm đó cho đến ngày hôm sau, cái tên Lý Bác Thần dường như bị Lâm hiểu cố ý quăng ra xa, vào trong một góc tối tăm không thể nhớ. Cách chương.